Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, Lạ Thường Tỉnh Táo. Hộ kiếm lệnh vừa ra, có thể nói là thiên hạ chấn kinh. Kiếm Tông lịch sử chi lâu đời còn tại Thái Càn Đế Quốc phía trên. Ở trong đó đi ra bao nhiêu đệ tử, ai cũng không có kỹ càng thống kê qua. Nhưng là tuyệt đối là một cỗ thực lực đáng sợ. Rất nhiều lập xuống thủ hộ lời thề kiếm tông đệ tử bắt đầu hành động. Có nhà giàu một phương thương nhân, cũng có được hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp, cũng có được bảo hộ Thái Càn biên cương tướng quân, còn có rất nhiều thanh danh không hiển hách đến bình dân bách tính. Hộ kiếm lệnh hiệu triệu phía dưới, bọn hắn đều có đồng dạng danh tự kiếm tông đệ tử. Rất nhiều người chạy tới Tây Cảnh Thảo Nguyên, bọn hắn chỉ có một cái mục đích, đó chính là cứu viện bị Trường Sinh Thiên truy sát đệ tử của Kiếm Tông. Mùa đông Tây Cảnh hoàn toàn hoang lương, khô héo cỏ, nhìn một cái, không có cuối cùng. Bỗng nhiên trong lúc đó, tiếng chân như sấm, từ Tây Cảnh Vân Châu bôn ba mà đến Bích Lạc Quân tản mát ra khí tức kinh khủng. Lấy quét ngang hết thảy uy mãnh chi thế mà tới, đối với mình nhận được mệnh lệnh, đã là quan tuyệt hầu văn quốc Trung há có thể là không biết ý nghĩa sâu xa. Đối tại cha của mình cục, văn quốc Trung cũng là có thể thấy rõ ràng mấy phần. Thái tử Long Thần đem một cái khó giải quyết củ khoai ném tới trong tay của mình. Làm thế nào, như thế nào mới có thể làm tốt? Văn quốc Trung trong lòng thật đúng là không có sức. Phụ thân của mình thiết lập ván cục liền đem kiếm tông đệ tử kéo xuống nước. Vì cái gì chính là tiêu hao kiếm tông thực lực. Hiện tại để chính mình cái này nhi tử lại đi cứu người. Văn quốc Trung nghĩ đến trong lòng chính là nén giận. Dây cương siết chặt, dưới hông chiến mã lập tức phanh lại tốc độ. Sau lưng đi theo một vạn Bích Lạc Quân cũng là động tác nhất trí ngừng lại tốc độ. Hai mắt nheo lại, văn quốc Trung nhìn xem có chút đầy mắt đều là màu vàng thảo nguyên. Suy nghĩ có chút bay tán loạn, giết, vẫn là cứu. Văn quốc Trung trong nội tâm không ngừng cân nhắc. Trầm mặc hồi lâu, văn quốc Trung thật dài thở ra một hơi. Mắt hổ trừng lớn, nói, huynh đệ, đi theo ta. Chúng ta cùng một chỗ cứu đệ tử của Kiếm Tông, đi lĩnh thưởng. Một khi quyết tâm, văn quốc Trung dẫn đầu hướng phía trước xông ra, móng ngựa như sấm, sát ý kinh người. Rất nhiều người đi tới Tây Cảnh phía trên, nhìn xem bao la vô cùng thảo nguyên. Rất nhiều người có phấn đấu quên mình vọt vào, không có chút nào do dự, không có chần chờ chút nào, cứu người như cứu hỏa. Không thể có mảy may chậm trễ, nhưng là bồ lạc thảo nguyên thật sự là quá lớn, như là kia uông dương lớn như biển, vô luận tiến vào nhiều ít người đều là đem nó vô tình thôn phệ. Rất nhiều người tại thảo nguyên phía trên lạc đường, rất nhiều người căn bản không nhìn thấy một tia người ở. Thời gian trôi qua, rốt cục có người từ bỏ, cái này độ khó thật sự là quá lớn. Không thể nghi ngờ là biển cả tìm châm. Đương nhiên, còn có người đang kiên trì. Cự thạch thành bên trong, Lý Kỳ Phong từ từ dung nhập vào bình bình đạm đạm trong sinh hoạt. Trong lòng lệ khí biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí ngay cả tu luyện đều là cất đặt sau đầu. Mộc Tử Lý cùng Trần Dũng thực lực đang bay nhanh tăng trưởng. Thế nhưng là tiện sát Nghiêm Sơn. Mạc Vấn Thiên trong ngày ngoại trừ nhắm mắt dưỡng thần liền là hướng về phía Lý Kỳ Phong làm ra đồ. Ăn soi mói một phen, mỗi lần đều là hoặc nhiều hoặc ít lấy ra ta vấn đề. Đương nhiên Lý Kỳ Phong chủ nghệ cũng là đang bay nhanh tăng trưởng. Hộ kiếm lệnh tựa như tấn mãnh cuồng phong cuốn vào cự thạch thành bên trong. Cũng là thổi vào trong tiểu viện, thân là kiếm tông lão nhân. Mạc Vấn Thiên há có thể không biết cái này hộ kiếm lệnh bên trong bao hàm bao lớn ý nghĩa, nhưng là thái độ lại là lạ thường bình tĩnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,